Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 154, mới nhìn qua khác một cái thế giới. Mấy ngày về sau, đệ ngũ huyền bị Thái Thủy gọi vào cự nhân vương đình bên trong. Nếm thử một lần nữa, đệ ngũ huyền nhìn qua chờ ở chỗ này tộc nhân linh hồn. Đối Thái Thủy hỏi, nếm thử một lần, ta cảm thấy lần này có thể bảo vệ ngươi không gian thông đạo. Thái Thủy ném ra gỗ trong tay u cục, nói, gỗ u cục lơ lửng giữa không trung, ở vào đệ ngũ huyền cùng Thái Thủy ở giữa, mà tộc nhân linh hồn cũng chia hai nhóm đứng ở sau lưng bọn họ. Đệ ngũ huyền sau lưng, đứng đấy chính là có không gian chi lực tộc nhân linh hồn. Mà Thái Thủy sau lưng, đứng đấy lực lượng thời gian tộc nhân linh hồn. Bắt đầu sao? Đệ ngũ huyền hỏi. Bắt đầu, Thái Thủy mở miệng, tay phải hướng về phía trước duỗi ra. Lực lượng thời gian đánh vào gỗ u cục bên trên. Đệ ngũ huyền không có vội vã xuất thủ, yên tĩnh chờ đợi. Tại Thái Thủy lực lượng gia trì dưới, gỗ u cục phảng phất tiến hành thời gian đảo lưu, lục sắc khí tức càng ngày càng đậm, một lần xuất hiện thần cấp lực lượng, cuối cùng vững chắc tại một loại huyền diệu trạng thái phía dưới. Đây là thời gian chi môn thời gian tiết điểm, ngươi bắt đầu đi. Thái Thủy thanh âm vẫn như cũ lãnh khốc, nhưng mang theo điểm thận trọng ý tứ, bảo trì loại trạng thái này đối hắn tới nói cũng không dễ dàng. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, lập tức thả ra không gian chi lực đâm vào trong đó. Gỗ u cục lập tức trở nên mờ đi, phảng phất trở thành một cái nhìn không thấy đất hang không đáy. Thời gian cùng không gian chi lực tiếp xúc với nhau, đệ ngũ huyền cùng Thái Thủy trong nháy mắt lần nữa tâm ý tương thông. Hắn nhóm ý thức dọc theo gỗ u cục trên đường hầm không thời gian xuyên qua. Ý thức tại vô tận trong vũ trụ lưu truyền. Ý thức bên ngoài là không chỉ rực rỡ thế giới. Có đôi khi chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ sắc thái. Có đôi khi là vô biên hắc ám. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện thực tế cảnh tượng như một ngôi nhà hoặc là một phiến thiên địa. Trước đó thăm dò qua thời điểm, kinh khủng nhất một lần là xuất hiện một đầu côn trùng. Kia côn trùng cực kỳ giống to lớn roi, phần bụng mọc đầy răng đồng dạng móng vuốt, trên đầu mọc ra ốc sên đồng dạng xúc giác, miệng là một cái vòng xoáy màu đen. Thứ này lúc ấy hiếu kỳ đệ ngũ huyền cùng Thái Thủy ý thức đuổi theo hai người chạy nửa ngày, dọa đến hai người quá sức. Cuối cùng hắn giống như lại đối hai người mất đi hiếu kỳ, quay người lại liền biến mất, cho đệ ngũ huyền cảm giác cái này giống như là bốn chiều sinh vật, liền là loại cuộc sống đó tại thời gian cùng không gian bên trong giống loài. Đây là tối mạo hiểm một lần, lúc khác vẫn còn tốt, cũng có một lần từ một thế giới lạ lẫm trải qua. Bọn hắn muốn ngừng xuống tới, nhưng làm không được. Tựa như nơi đó hết thảy đều là hư ảo đồng dạng. Bất quá trong thế giới kia giống như có cái gì cảm nhận được hắn nhóm tồn tại. Một đường điên cuồng đuổi theo. Chỉ bất quá thực lực của người này cùng kia côn trùng so kém xa. Ngay cả đệ ngũ huyền cùng Thái Thủy bên cạnh đều không sờ lấy. Nếu không phải hai người tâm ý tương thông, lẫn nhau xác minh cảm giác, cũng không thể cảm giác được hắn tồn tại. Đường hầm không thời gian là một cái chỗ thần kỳ. Hắn nhóm ở chỗ này tăng không ít kiến thức. Ngoại giới thời gian chậm rãi trôi qua. Xuân đi thu đến, chớp mắt liền là hơn một năm. Hai người lại từ đầu đến cuối không thể thăm dò đến cuối cùng. Ngay tại hai người coi là lần này cũng muốn không công mà lui thời điểm, vọt tới trước tình thế đột nhiên trì trệ. Hai người đình trệ tại một vùng tăm tối bên trong, mặc dù là hắc ám, nhưng hắn nhóm có thể xác định mình có hay không tiếp tục đi tới. Đây là nơi nào? Đệ ngũ huyền thông qua ý thức hỏi thăm Thái Thủy. Không biết, Thái Thủy cũng đầy là nghi hoặc. Hắn còn thả ra thời gian lực lượng, nếm thử cảm ứng chung quanh thế giới, nhưng hoàn toàn không có kết quả. Đệ ngũ huyền nếm thử dùng không gian lực lượng bên ngoài dò xét, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên cảnh giác, để hắn khống chế lại lực lượng, không có tùy tiện làm việc. Ngươi tiềm thức tại dự cảnh, nơi này là một cái không gian cạm bẫy. Thái Thủy kinh ngạc hỏi, không rõ ràng, nhưng nó đối lực lượng thời gian hoàn toàn không có phản ứng. Ngươi có thể thật tốt dò xét một chút. Đệ ngũ huyền đáp lại nói, ta nhìn kỹ một chút. Thái Thủy nói, bắt đầu toàn lực ngoại phóng lực lượng thời gian, cảm giác chung quanh. Đệ ngũ huyền lặng lặng chờ đợi, đồng thời cố gắng ngưng tụ không gian lực lượng, phòng ngừa gây nên không gian cạm bẫy. Nơi này thời gian đọng lại, cực kỳ thần kỳ. Ma pháp hay là vu thuật, hẳn là loại này đồ vật. Thái Thủy thanh âm đột nhiên truyền đến, hai người tại tách ra tình huống dưới. Đệ ngũ huyền thăm dò không đến hắn ý nghĩ, ngươi có cái gì phỏng đoán? Đệ ngũ huyền hỏi, ngươi không phải đã có phỏng đoán sao? Thái Thủy hỏi lại, đệ ngũ huyền không có phản bác, hắn quả thật có phỏng đoán, có thể đem thời không chi lực khống chế như thế vững chắc. Chỉ có thế giới bản nguyên lực lượng mới có thể lấy. Mà hắn nhóm mục tiêu thế giới chính là một cái người thi pháp có thể mượn dùng thế giới bản nguyên lực lượng thế giới. Hắn nhóm đã đạt tới mục đích, chỉ là mục tiêu ở chỗ này thiết trí cạm bẫy. Muốn phát động sao? Thái Thủy thanh âm truyền đến, hắn thanh âm bên trong mang theo điểm hưng phấn. Nghiên cứu khoa học tên điên, vĩnh viễn không để ý tới hậu quả. Ta không muốn mất đi cái này sợi ý thức. Lần thứ nhất thăm dò hai người đều là toàn bộ ý thức tiến vào bên trong, về sau liền đều không phải. Đường hầm không thời gian quá nguy hiểm, hắn nhóm nhất định phải có chỗ giữ lại, truyền lại một bộ phận ý thức, đem tin tức thông chi trở về liền tốt. Cũng nên nhìn một chút thế giới này. Thái Thủy bắt đầu dụ hoặc đệ ngũ huyền. Hắn biết đệ ngũ huyền với cái thế giới này cũng tràn ngập tò mò. Trầm mặc hồi lâu, đệ ngũ huyền vẫn là nhịn không được dụ hoặc, đem một bộ phận ý thức thuận đường hầm không thời gian truyền lại trở về. Sau đó lần nữa cùng Thái Thủy kết hợp, hai người kết hợp, lực lượng liền là thời không chi lực. Nếu như đây là một cái đơn thuần không gian cạm bẫy, như vậy hắn nhóm còn sống tỷ lệ cực kỳ cao. Ông, theo thời không chi lực bành trướng, toàn bộ thế giới hắc ám uốn éo, phảng phất muốn xoắn nát hết thảy tồn tại. Đệ ngũ huyền khống chế không gian chi lực trong nháy mắt bị quấy thành vụn vặt. Ý thức cũng trong nháy mắt lâm vào sụp đổ. Thời khắc mấu chốt, Thái Thủy tiến hành thời gian đảo lưu, mới khiến cho đệ ngũ huyền chậm một hơi. Nhưng hắc ám còn tại quấy, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Đúng lúc này, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Hai người cũng mặc kệ kia sáng ngời là cái gì, trực tiếp chạy vội quá khứ. Ma ấm, xin ban cho ta lực lượng, để cho ta giết chết cừu địch. Ta nguyện ý vì thế rơi vào địa ngục. Ta nguyện ý vì thế cống hiến linh hồn. Ta nguyện ý. Điểm sáng là một người nguyện vọng, nói hai người nghe không rõ lại có thể hiểu được. Đáp ứng hắn, còn có tốt hơn lựa chọn sao? Đơn giản trao đổi qua về sau, từ Thái Thủy tới liên hệ, thời không chi thần tiếp nhận ngươi cầu nguyện, cống hiến ngươi hết thảy, rộng mở tư tưởng của ngươi, để cho ta cho ngươi lực lượng, giúp ngươi giết chết ngươi tất cả địch nhân. Đáp lại thuận điểm sáng truyền ra ngoài, không bao lâu điểm sáng đại lượng. Hai người phảng phất tìm tới một đầu thông hướng quang minh đường hành lang, nhanh chóng xuyên qua đi vào. Hắc ám cùng sáng ngời giao thế qua đi. Đệ ngũ huyền vững chắc ý thức của mình, phát hiện hắn người đã ở một đứa bé trong đầu. Mượn tiểu hài ánh mắt nhìn quanh tả hữu, nơi này là một cái hắc ám gian phòng, chỉ có một cái nến chiếu sáng cái bàn này. Trên mặt bàn bày biện một cái củ ấu rõ ràng ấm trà. Vô số tin tức bắt đầu truyền tới, phá thành mảnh nhỏ. đều là đứa trẻ này ký ức hoàn chỉnh nhất một bộ phận, liền là tiểu hài này nói tới cửu nhân. Bành, bạo tạc tại yên tĩnh gian phòng bên trong vang lên, tiểu hài đầu nổ tung, đệ ngũ huyền cùng thái thủy trong nháy mắt trở lại trong ấm trà. Sau đó thuận lai lịch của bọn họ trở về, tiểu hài không thể chịu đựng lấy đệ ngũ huyền cùng thái thủy ý thức, bị hắn nhóm chèn chết. Không thể không nói, đây là một cái bi kịch cố sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.